Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, chiến công không cách nào thống kê. Những người khác nhìn thấy Tần Phong cử động, lúc này đều hận không thể hành hung Tần Phong dừng lại. Cảm thấy hắn đối hoa thần không tôn trọng, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không có lý do, chỉ là trong lòng biệt khuất không được, ghê tởm. Tiểu tử này là không phải phải dùng loại thái độ này gây nên hoa thần chú ý. Không sai, khẳng định là như thế. Tiểu tử này giỏi tính toán. Bất quá hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mặc dù mới S đoạn, nhưng là làm sao nhìn qua so Diệp Hồn còn lợi hại hơn. Chính là cái yêu nghiệt. Những người khác nhao nhao nói. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, ghét bỏ ở trong còn mang theo hâm mộ và ghen ghét. Tần Phong nhưng không quan tâm những chuyện đó. Sau đó tìm một chiếc dừng lại phi thuyền. Bước vào đi vào. Chiến đấu thời gian dài như vậy. Tần Phong giết chóc đông đảo. Ý thức lực cùng tổn hao nội lực rất lớn. Chính là nhục thân mạnh lên. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Có hắn cái này không sợ đắc tội hoa thần nhân làm ra tấm gương. Những người khác cũng không muốn tại trong vũ trụ ngây ngô. Các vị. Nơi này không phải nơi ở lâu. Săn giết sinh vật mang đi đổi chiến lợi phẩm đi. Nhanh chóng lên thuyền. Trở về Hoa Hải Tinh. Hoa thần nói. Những người khác lúc này mới giống như là đạt được cho phép. Quét dọn chiến trường. Sau đó trở về phi thuyền. Sau đó. Từng chiếc phi thuyền quay trở về Hoa Hải Tinh phía trên. Tất cả đều tập trung vào Hoa Hải Tinh trung ương thành Hoa Khê Thị. Bởi vì. Hóa thân danh tự, liền gọi là Hoa Khê. Hoa Hải Tinh bên trên còn có một số thị huyết Ngô Công tại phá hư. Nhưng là thực lực không tính quá mạnh. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị vây quét. Tần Phong cũng không có ý định tham dự. Mặc dù đại xuất danh tiếng. Nhưng là Tần Phong biết. Giống hắn dạng này không có chí cường giả vị diện nhân loại. Ở bên ngoài rất dễ dàng bị người mưu hại. Tần Phong chơi qua. Cũng đã chiếm đại tiện nghi, liền không có ý định dừng lại, cho nên trực tiếp đưa ra nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới. Tại đề giao thời điểm, gặp một cái vấn đề khác, người nói là, ta săn giết nhiều ít dị thú, cần phải đề giao nhiều ít dị thú thi thể, nếu không không tính chiến công bên trong. Kia nhân viên nhìn thấy Tần Phong đề giao liên tiếp chiến tích, không phải xem thường Tần Phong, mà là cái này quá hoang đường. Tiên sinh, đưa ra con mồi hoàn chỉnh thi thể hối đoái chiến công. Là cho tới nay quy củ. Nếu như ngươi nghĩ giá cao buôn bán, có thể không cần chiến công. Đi tìm phía ngoài thương nhân. Cái này nhân viên còn kém nói thẳng. Chiến lợi phẩm đều không giao nộp. Còn muốn cầm chiến công. Kết quả quay đầu lại đem thi thể bán cho thương nhân. Làm sao chuyện đẹp gì đều bị ngươi chiếm. Tần Phong hiện tại là thật không giao ra được. Những cái kia thị huyết Ngô Công đều bị hắn nuốt sống. Còn có cái gì chiến công có thể cầm. Bất quá hắn là thu hình lại. Thế nhưng là không có chiến lợi phẩm liền không có cách nào rút ra chiến công. Điểm ấy thật làm cho người không biết làm sao. Trùng mẫu huyết nhục tác dụng rất lớn. Tần Phong tự nhiên không muốn giao nộp. Được rồi. Không giao liền không giao đi. Cũng không nhất định có đồ tốt. Người đều đã đến S đoạn. Cũng tỉnh chúng ta đi vị diện khác chạy một vòng mạo hiểm. Bạch Ly khuyên nói một lần. Cũng thế. Vậy liền không giao. Tần Phong nói. Bất quá quy củ này mặc dù kỳ quái. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy công bằng rất nhiều. Chỉ là vì cái gì chúng ta bên kia không làm như vậy đâu. Bạch Ly có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tần Phong ngay từ đầu cũng không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là hai người bước vào thang máy. Từ phụ trách S đoạn 7 tầng lâu đạt tới một tầng lầu về sau. Nhìn ra đến bên ngoài cơ hồ là người ta tấp nập năng lực giả thời điểm. Mới rốt cục nghĩ thông suốt. Bởi vì, bọn hắn năng lực giả nhiều lắm đi. Bạch Ly không rõ ràng cho lắm. Ngoẹo đầu nhìn về phía Tần Phong. Tựa hồ là chờ lấy Tần Phong giải thích cho hắn. Tại chúng ta vị diện, năng lực giả cao cao tại thượng, phổ thông quá nhiều người, lại cần muốn bảo vệ. Cho nên, người bình thường trải qua phi thường hèn mọn sinh hoạt, sức lao động bị nghiền ép, càng là mỗi tháng muốn giao nạp không ít thuế, mà những này thuế, liền là bảo vệ phí, bảo vệ bọn hắn tại trong thành thị sinh tồn. Một khi gặp được thú triều, số tiền kia liền sẽ bị điều động, khen thưởng năng lực giả xuất trinh. Thành thị hướng về châu nộp thuế, châu hướng vực nộp thuế, vực hướng một mình liên minh giao nạp, từng tầng, tạo thành khen thưởng chính sách. Dạng này quyết sách, năng lực giả hoàn toàn chính xác chiếm đại tiện nghi, là người bình thường hâm mộ tồn tại. Nhưng là đối với một chút nhỏ liên minh tới nói, có lẽ bất quá thời gian mấy năm, liền sẽ bị kéo đổ. Bởi vì bọn hắn không có quá nhiều nhân khẩu, cũng làm không được bảo hộ người dân. Thu thuế nếu như không có, ban thưởng cũng thưa thớt. Năng lực giả rất có thể rời đi cái này liên minh đi địa phương khác hỗn. Dù là một chút tập đoàn, đều là lão đại kiếm tiền, tay người phía dưới phân. Loại này quẫn bách tình huống tuyệt đối thường có phát sinh. Cũng may, Tần Phong không phải như thế. Hắn có quá nhiều đồ vật có thể kiếm tiền. Cho nên đến cùng là loại nào tốt đâu. Bạch Ly có chút nhớ nhung không hiểu. Có lợi có hại, đều muốn nhìn tình huống. Tối thiểu nhất, chúng ta bây giờ kinh doanh không dậy nổi dạng này hình thức. Người nhìn nơi này, ngoại trừ thiếu niên, không có người cần những người khác bảo hộ. Đều là có được sức chiến đấu người. Mỗi người đều có thể nuôi sống chính mình. Cho nên có thể lực người toàn dân hóa. Chỉ có cường giả cùng kẻ yếu phân chia. Không có năng lực người cùng người bình thường phân chia. Cường giả kiếm nhiều một chút. Kẻ yếu kiếm ít một chút. Địa vị cũng giống như vậy. Đương nhiên, loại này kinh doanh cũng có thể trở về bởi vì cắt xén hoặc là mục nát. Thu được vật liệu đến cùng dùng tại nơi nào? Đủ mua kinh phí phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong? Ai cũng không biết, nhưng là đồng dạng, nơi này năng lực giả cũng có thể lựa chọn không giao nộp chiến lợi phẩm cho quân đoàn, mà là bán cho thương nhân. Đây đều là tự do của bọn hắn. Bạch Ly lần này cũng gật gật đầu, nghĩ thông suốt, nói cho cùng, bọn hắn vị diện thực lực vẫn là quá thấp, làm không được hợp lý, chỉ có thể để năng lực giả nhiều chiếm chút lợi lộc. Bóc lột người bình thường không gian sinh tồn. Lúc này, Tần Phong trong đầu nhớ lại rét những dược tề kia, đột nhiên cảm thấy rét dự tính ban đầu cùng mục đích kỳ thật đều là chính xác. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Phong dự định trở về lại nghĩ những thứ này. Vị diện chi môn cũng tại Hoa Khê trong thành phố. Dù sao đây là cả cái vị diện trung tâm, cho nên Tần Phong chỉ cần từ năng lực giả đại sảnh đi ra ngoài, liền có thể tiến vào một người khác loại liên minh chuyên môn cánh cửa không gian phương hướng. Chỉ là lúc này, Tần Phong trước mặt, thế mà đâm đầu đi tới Hoa Thần cùng Diệp Hồn. Tần tiên sinh cái này là muốn đi đâu? Diệp Hồn có chút kỳ quái hỏi. Tần Phong hiển nhiên là mới từ năng lực giả đại sảnh đi tới. Chính muốn rời khỏi, Tần Phong nói. Diệp Hồn nhất thời không có kịp phản ứng. Nói, cũng đúng. Trận chiến đấu này mặc dù không có đi qua bao lâu, nhưng là thật rất mạo hiểm. May mắn mà có Tần tiên sinh hết sức giúp đỡ. Ta sẽ phái người an bài ngươi nghỉ ngơi. Ta nghĩ Diệp Nguyên soái hiểu lầm. Ta không phải đi nghỉ ngơi, mà là dự định rời đi Hoa Hải Tinh. Ta tới đây chỉ là đến du lịch chơi một chút. Lúc đầu cũng dự định hôm nay liền rời đi. Hiện tại Hoa Hải Tinh sự tình cũng kết thúc. Ta cũng nên cáo từ. Nghe đến nơi này, Diệp Hồn cùng Hoa Thần đều kinh ngạc. Tần tiên sinh, lần chiến đấu này kết quả còn không có thống kê ra. Ngươi cái này muốn đi. Trước đó chiến công, ngươi không có đi nhận lấy sao? Ta nghe Diệp Hồn nói biểu hiện tối ưu người. Mở ra mật bảo đảm kho. Có thể ban thưởng S đoạn thần binh. Chuyện này ta cũng đồng ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.